Duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 676 Tưởng Thị. Phòng Tổng Giám Đốc, Trúc Minh Đức chọn ra một phần văn kiện trong số đó. Khiếp đảm đặt trước mặt Tưởng Tử Hàn. Cô Tống nhập viện rồi. Đây là bệnh án kêu người suốt đêm gửi tới. Ông chủ từng dặn dò. Phàm là chuyện liên quan tới Tống Hân Nghiên. Bất kể lớn nhỏ, lập tức báo cáo với anh. Tối qua chân trước Tống Hân Nghiên nhập viện. Chân sau Trúc Minh Đức đã có được tin tức. Lập tức cho người điều tra ngọn nguồn bệnh tình của cô. Vốn định báo cáo ngay. Chỉ là sau khi nhìn thấy bệnh án. Anh ta trầm mặc, khủng hoảng sinh lý sinh hoạt vợ chồng. Đây con mẹ nó là bệnh gì? Sao lại phát bệnh? Dùng đầu ngón chân cũng biết. Con mẹ nó bệnh án này đưa tới trước mặt boss nhà mình. Anh ta sẽ bị diệt khẩu đi. Trúc Minh Đức có kích động muốn chết ngay tại chỗ. Do dự một giây liền đưa ra quyết định. Chết vinh còn hơn sống nhục. Có thể kéo dài một giây thì một giây. Thế là tin tức này kéo mãi đến lúc đi làm. Không còn cách nào che giấu nữa. Trúc Minh Đức thấp thỏm chờ đợi cơn bạo nộ của boss nhà mình. Tưởng Tử Hàn nhìn văn kiện dán tên Tống Hân Nghiên. Xuất thần, vài giây sau, anh nhét cả văn kiện lẫn bao vào máy hủy giấy. Trúc Minh Đức, Tưởng Tử Hàn nhàn nhạt nói. Sau này không cần đặc biệt theo dõi cô ấy nữa. Bất kể chuyện gì liên quan tới cô ấy, đều không được lại xuất hiện trong tai tôi. Đi điều tra nhà họ Dạ, một chút dấu vết tôi cũng muốn biết. So với Tống Hân Nghiên, anh càng muốn hiểu về Dạ Vũ Đình kẻ dám cướp người trong tay anh. Vâng, Trúc Minh Đức bừng tỉnh, lập tức đứng thẳng đáp. Do dự một lát, anh ta lại hỏi, vậy chuyện thiết bị y tế? Tưởng Tử Hàn trực tiếp ném ra sấp tài liệu. Làm theo cái này, anh nhếch khóe miệng, độ cong lạnh lẽo tà ác. Xem như, tặng quà tân hôn cho họ. Trúc Minh Đức lại run lên, cầm tài liệu khẽ lật một chút. Là thiết bị y tế Dạ Vũ Đình làm mà lần trước nhắc tới. Thư ký Trúc xưa này nghiêm túc ổn trọng lộ ra sắc mặt chấn động. Không nghĩ tới ông chủ nhà mình lại luôn theo dõi những chuyện này. Không chỉ theo dõi, là phân tích triệt để các thiết bị y tế đó hoàn toàn 360 độ không góc chết. Sau đó, muốn triệt rồi, cách chương.